Lưới tình nhân thế, hồ yêu tái sinh. Chương 1, phần mở đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thời đại yêu mà lộng hành, dùng ma thuật hãm hại thế giới loài người, bá tánh lầm than đau khổ. Triệu Vương thấy vậy thương xót vô cùng, liền cầu trời khẩn Phật rủ lòng thương xót cứu rồi dân lành. Nghe được lời cầu xin khẩn thiết từ Triệu Vương, Thánh Mẫu liền ban cho họ một loại bí kíp giúp con người luyện ra được thuật phục ma, loại pháp thuật dùng chính ma thuật của yêu giới phản lại yêu giới. Nhưng người luyện thuật này phải dùng máu của chính mình để làm vật tế thần kiếm, nếu luyện không thành, không chỉ mất đi tính mạng mà cũng không thể siêu sinh. Triệu Vương vì thương nhân dân bách tính nên đành liều tính mạng để luyện ngũ hành bí kíp, may thay ngài luyện thành, khống chế được yêu ma, giết chết nữ vương. Triệu Vương cầm thanh thần kiếm chĩa thẳng về phía nữ ma vương, nói to. Đây là cơ hội cuối cùng cho ngươi, nếu ngươi chịu quy hàng, ta sẽ mở lòng dung thứ, còn nếu ngươi vẫn cố chấp thì đừng trách ta vô tình. Ngươi đừng hòng, ta không phục, ta không phục. Nói rồi ma vương dùng hết sức đánh về phía Triệu Vương, nhưng do thần kiếm là loại bảo vật kháng lại tà thuật và phản tác dụng lại người dùng nó. Ma vương bị trọng thương nặng, Triệu Vương từ từ bước lại gần. Lắc đầu nói, đến cuối cùng ngươi vẫn không chịu cải tà quy chánh, ta không phục, lần này ta thua là do ngươi nhận được trợ giúp từ Thánh Mẫu. Tại sao, hôm nay cho dù thất bại, ta thề rằng ngàn năm sau sẽ lại tái sinh, sẽ lại cùng nhân tộc các người quyết chiến. Cách chương.